Tên nam tử thần bí mang mặt nạ vàng kia chính là tâm bệnh của hắn. Không diệt trừ kẻ này, hắn không thể an tâm. Thế nhưng thế lực của thần miếu man tộc quả thật rất mạnh. Còn lần này, nhân việc Bùi Tam muốn lấy tấm bia đá của Chí Cường giả, Đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng không ngại cùng ra tay. Tiểu quân, ta đi thần miếu man tộc một chuyến, giải quyết cho xong việc này. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nói, đi cẩn thận nhé. Lý Quân vội dặn dò, Đằng Thanh Sơn cười, lập tức gọi Bất Tử Phượng Hoàng một tiếng. Vù, vù, Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam phân biệt nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng và lôi điện thần ưng, sau đó hóa thành hai luồng hỏa quang và điện quang biến mất ở phía chân trời phía nam. Cách chương.